Con rể chiến thần, chương 1720, thắng lợi toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thấy hai đội ngũ mới xuất hiện này tổng cộng chỉ có hơn 1000 người. Nhưng một khi lao vào đánh nhau, tất cả họ sẽ hóa thân thành cỗ máy giết người cực kỳ kinh khủng. Đại quân của Liên minh Chúa Tể hoàn toàn không có sức đánh trả. Chỉ có thể chờ bị giết làm thịt thôi. Hai đội quân trăng và đen này như đang hờn dỗi ganh đua với nhau vậy. Đánh cược xem ai giết được nhiều hơn. Người nào người nấy giết chóc đến điên luôn rồi. Đây là một trận chiến chẳng hề có tí kịch tính nào. Bọn Hứa Chính Kiệt đã sử dụng sạch hộp năng lượng nên chỉ đành trơ mắt nhìn đại quân của Liên minh Chúa Tể ngã xuống như dạ. Bọn họ không thể nào ngăn cản nổi. Cuộc chiến đấu này diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Liên minh Chúa Tể gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Sức chiến đấu của tộc Bảo Long thật kinh khủng. Kinh khủng quá đi thôi. Sau khi đánh Liên minh Chúa Tể tan tác, họ lại biến mất không thấy dấu tích. Như thể họ chưa bao giờ xuất hiện vậy. Rút lui, mau rút lui. Hứa Chính Kiệt, Đoàn Chính Quốc và các nhân vật quan trọng đã nhanh chóng trốn khỏi Lạc Việt trước khi nguy hiểm vô tới. Thua rồi. Đại quân của Liên minh Chúa Tể tan đàn xẻ nghé rồi. Bốn khu lớn hầu như đều bị diệt sạch. Sau đó họ lại nhận được tin tức rằng kế hoạch phá hủy kinh thành cũng thất bại. Thua trắng. Liên minh Chúa Tể thất bại hoàn toàn. Vốn là liên minh được tạo thành từ đám võ giả. Chỉ là một đạo quân ô hợp. Giờ đây tan rã. Liên minh Chúa Tể giải tán tại chỗ. Tổ chức được xây dựng chưa đến nửa năm này bỗng chốc tan thành mây khói. Quả thật khiến người ta phải thốn thức. Thua, thua thật rồi sao? Richard không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Đúng vậy, vào thời khắc sau cùng, đột nhiên Lạc Việt xuất hiện hai đội quân không rõ. Thật sự rất khủng khiếp. Tất cả đều là cỗ máy giết người. Đến giờ chúng ta còn chưa biết họ là ai. Richard im lặng, anh ta nhớ đến lời cảnh cáo của Cục Thiên Thuẫn. Cách chương.